Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 820. Phá sát hợp đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bi áp cai đen. Ngô Tinh không đuổi theo ngăn cản, trước khi cổ thần rời đi đã truyền âm cho hắn, với tốc độ của cổ thần cho dù là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cũng không đuổi kịp, Ngô Tinh đuổi theo cũng không có tác dụng gì, hắn không đuổi kịp cổ thần. Huống chi đại chiến qua đi, long tộc tử thương không ít, một mảnh bừa bãi, hắn là đại thống lĩnh, không nên rời khỏi nơi này. Việc cần thiết lúc này chính là giải quyết tốt vấn đề hậu quả, tất cả cừu hận chỉ có thể chờ long tộc an trí hoàn toàn, sau đó báo thù. Việc quan trọng đầu tiên là chữa trị thăng long đại trận, khôi phục thăng long đại trận như ban đầu. Thăng long đại trận bị vỡ không nổi lên hiệu quả phòng ngự kim long ngay. Cổ thần liên tục phi độn theo phía nam, cường giả hai tộc nhân vu đuổi theo không ngừng nghỉ, rất nhanh cổ thần đã phi độn được mấy trăm vạn dặm, nhưng những cường giả cái thế phía sau vẫn như trước đuổi theo không bỏ, không hề bỏ qua mảy may. Phi độn trong không trung muốn vượt qua được những người này căn bản không có khả năng, hợp đạo sơ kỳ đối với pháp tắc hầu như đã tới cấp độ hoàn toàn thấu triệt, chỉ kém một bước hợp thành đạo của chính mình, tốc độ phi độn tự nhiên cực nhanh. Cho dù cổ thần có tiên thiên linh bảo càn khôn ngọc bích, nhưng với tu vi hư không sơ kỳ thì không thể bỏ rơi được đám người đằng sau. Bất quá, cổ thần không chỉ có càn khôn ngọc bích, trong mệnh tuyển còn có tam đại bản nguyên thủy, hỏa một, tốc độ phi độn trong nước so với trong hư không còn nhanh hơn vài phần. Đông hải không xa phía đông, ánh mắt có thể nhìn thấy được. Cổ thần lập tức chuyển đổi phương hướng, chuyển sang phía đông, ngay lập tức bay tới bầu trời Đông Hải, trực tiếp nhảy vào biển rộng. Tiến vào Đông Hải, tốc độ phi độn lập tức tăng lên, một lần thuấn di cổ thần đã xuất hiện cách chỗ cũ 7-8 vạn dặm, hầu như nhanh hơn phân nửa so với phi độn trong không trung. Những cường giả cái thế thiên mục cơ lăng hư theo sau nhảy vào Đông Hải, mới mấy lần hô hấp, cổ thần phía trước đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, vừa rồi còn cảm thụ được khí tức của cổ thần, nhưng sau hơn 10 lần hô hấp, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất không còn. Tốc độ phi độn trong nước so với trong hư không của bọn họ giống nhau, thuấn di một lần 5 vạn dặm, mà cổ thần lại nhanh hơn phân nửa so với bọn họ, một lần hô hấp đã vượt qua 2-3 vạn dặm. Sau hơn 10 lần hô hấp đã vượt qua mấy trăm vạn dặm, cách xa mấy trăm vạn dặm cho dù là cường giả hợp đạo sơ kỳ cũng không cảm nhận được khí tức của cổ thần. Cổ thần phi độn trong Đông Hải, sau hơn trăm lần hô hấp đã phi độn được khoảng cách nghìn vạn dặm, bỏ xa những tu sĩ đuổi theo đằng sau. Thế nhưng, cổ thần thủy chung cảm giác được trong hư không tựa hồ có một con mắt đang giám thị chính mình, cứ mỗi một đoạn thời gian là con mắt này lại đảo qua trên người hắn, khẳng định là tướng sĩ phàm nhân kia, chỉ là ánh mắt của tướng sĩ phàm nhân tựa hồ so với trước đây càng thêm bí mật, tu vi của cổ thần đã đề cao, cảm giác càng trở nên linh mẫn, thế nhưng trình độ cảm ứng đối với ánh mắt kia lại trở nên thấp hơn. Thiên toán tử được cơ lăng hư ban cho một thánh ngọc quả, thọ nguyên tăng thêm 1296 năm, toàn thân đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, lĩnh ngộ đối với thiên cơ toán thuật càng tiến sâu một tầng. Ngoại trừ đạo ánh mắt có lúc không kia, cổ thần còn cảm giác được có một đạo khí tức cường đại khác vẫn truy đuổi ngay phía sau chính mình, mà càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Khi cổ thần phi độn được 2.000 vạn dặm, đạo khí tức cường đại phi sau rốt cuộc đã đuổi kịp cổ thần, đứng chắn phía trước, một cỗ lực cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, vô cùng cường đại bao phủ, khiến cổ thần không thể thuấn di. Ha ha, cho dù tốc độ phi độn của ngươi nhanh hơn nữa thì trong biển rộng cũng kém hơn so với Kim Thương Đại Vương ta. Hôm nay Kim Thương Đại Vương ta số mệnh vô song, ta phải lấy được chiến thần lệnh, chịu chết đi. Gã cường giả cái thế tên gọi Kim Thương Đại Vương cười ha ha, cánh tay nắm lại, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện trong tay hắn, dài tới nhìn trượng, đâm thẳng về phía cổ thần. Kim Thương Đại Vương là một trong những cường giả cái thế yêu tộc, bản thể là một đầu kim thương ngư biển rồng, tốc độ trong nước của hắn phi thường nhanh chóng, không người nào có thể so sánh được. Cho dù cổ thần thuấn phi một lần 7-8 vạn dặm thì vẫn bị Kim Thương Đại Vương đuổi kịp. Chỉ là một cường giả cái thế thực lực bình thường nhất. Cổ thần vừa nhìn thấy Kim Thương Đại Vương này trong lòng liền có tính toán, vẫn còn đang trong phạm vi hắn chống lại được. Thái Hư Tiên Đỉnh trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần, lập tức Nguyên Tổ Ô Bát cũng từ trong mi tâm bay ra ngoài. Cổ thần chuẩn bị túc hai tầng phòng ngộ, ngón tay điểm nhẹ về phía trước. Đầu ngón tay chợt lóe kim quang chói mắt, ầm, a. Một tiếng nổ kinh thiên động địa và một tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Kim Thương nhìn trượng đâm vào Nguyên Tổ Ô Bát, phát sinh nổ rung trời chuyển đất, trong nháy mắt đánh văng Nguyên Tổ Ô Bát trở về mi tâm cổ thần, sau đó kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh, nhưng lực công kích đã yếu đi nhiều, toàn thân cổ thần chấn động, chưa thụ thương. Tuy nhiên chỉ cương phá thiên chỉ đã trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Kim Thương Đại Vương, bắn thành một lỗ đồng lớn, trong nháy mắt Kim Thương Đại Vương đã bị một vết thương không thể xóa nhòa. Máu tươi như điên cuồng phun trào. Phá thiên chỉ mạnh mẽ không cần phải bàn cãi, lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận bắn trúng mục tiêu, lực trận pháp, lực pháp tắc sẽ liên tục tàn phá thân thể của mục tiêu, vết thương vĩnh viễn không thể nào khép lại được. Cổ thần đã thành công tu luyện phá thiên chỉ để nhất trọng tới cảnh giới đại viên mãn, tam đại trận pháp thủy, hỏa, một trong ngũ hành đại trận đều được cổ thần dung nhập vào trong một đạo phá thiên chỉ này, chỉ còn kém một bước là có thể dung hợp viên mãn với ngũ hành đại trận, khiến phá thiên chỉ đột phá tới cảnh giới đệ nhị trọng. Phá thiên chỉ đệ nhị trọng vô cùng kinh khủng, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công nếu bị bắn trúng cũng coi như miêu sát trong nháy mắt, trừ phi có tiên bảo vô tận chống đối, bằng không có bất cứ kẻ nào ngăn cản được phá thiên chỉ đệ nhị trọng, đồng thời coi như là tiên bảo vô thượng cũng không thể hoàn toàn chống đỡ hoàn toàn. Cổ thần hiện tại tu luyện phá thiên chỉ chưa tới mức có thể miêu sát được cường giả cái ý hợp đạo kỳ, nhưng tuyệt đối đủ sức trọng thương hấp hối. Trên cơ bản bị phá thiên chỉ kích thương, cho dù là cường giả cái thế hợp đạo kỳ cũng không thể tránh khỏi cái chết, bởi vì vết thương không thể khép lại sẽ liên tục tàn phá sinh cơ. Thọ nguyên của Kim Thương Đại Vương bởi vì phá thiên chỉ tạo thành vết thương sẽ từ từ tiêu hao. Không qua bao nhiêu thời gian Kim Thương Đại Vương sẽ đi đời nha ma, ai cũng không cứu được hắn. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821, Cổ Thần Biến Mất, Bi Áp Cai Đen. A, ngươi, đây là loại thần thông gì? Thế nào có khả năng thương tổn vĩnh hằng? A, nó liên tục tàn phá sinh cơ của ta, thọ nguyên của ta đang sói mòn kịch liệt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A, Kim Thương Đại Vương che lỗ thủng có thể so sánh với hai nắm tay người lớn, thế nhưng cho dù hắn ngăn cản thế nào đi nữa cũng không ngăn cản được máu tươi phun trào, sinh cơ trôi qua rất nhanh. Lúc người bệnh lấy mệnh người. Cổ thần không đợi Kim Thương Đại Vương kịp hối hận, xích mang trong tay chợt lóe, yến thần lệnh trong nháy mắt xuất hiện trong tay, trong sát na hỏa mang bùng phát, chiến thần lệnh hóa thành một đạo kinh hồng, nổ bắn mạnh về phía Kim Thương Đại Vương. Kim Thương Đại Vương đang khiếp sợ vì vết thương vĩnh hằng trên người mà kêu gào thảm thiết. Tốc độ của chiến thần lệnh quá nhanh, giống như thiểm điện, chờ khi Kim Thương Đại Vương phản ứng kịp, chiến thần lệnh biến thành một đạo kinh hồng, giống như mũi tên ngọn đục một lỗ tại mi tâm Kim Thương Đại Vương, xuyên thấu qua sau não, tách. Tuy rằng chiến thần lệnh đã xuyên qua đầu Kim Thương Đại Vương, thế nhưng thuần dương chi hỏa vẫn giữ lại, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đầu của Kim Thương Đại Vương. Nước biển không thể dập tắt được thuần dương chi hỏa, tiếng gào thét thê lương thảm thiết của Kim Thương Đại Vương dừng lại, trong nháy mắt bị mất mạng, thần hình câu diệt. Nếu như không phải Kim Thương Đại Vương ngay từ đầu đã khinh địch, đồng thời không lý giải bao nhiêu đối với cổ thần, ngay từ đầu đã sử dụng tiên bảo hộ thể, phòng ngự công phá thiên chỉ của cổ thần, như vậy cổ thần vì tất đã là đối thủ, cổ thần mới chỉ có tu vi hư không sơ kỳ, so sánh với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ kém hơn rất nhiều. Tuy rằng thực lực của cổ thần rất cường đại, đủ có thể so sánh với cường giả cái thế bình thường nhất, nhưng chỉ dừng lại ở mức so sánh được cùng với đánh chết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho dù cổ thần bước vào hư không trung kỳ thì cũng không thể đơn giản đánh chết được cường giả cái thế bình thường nhất. Tu sĩ bước vào hợp đạo kỳ đã bước vào điện phủ tu đạo, đang đường nhập nhất, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, trừ phi đụng phải địch nhân có thực lực lớn mạnh hơn 10 lần, bằng không rất khó vẫn lạc. Thế nhưng Kim Thương Đại Vương lại quá mức coi thường cổ thần, trước tiên bị phá thiên chỉ của cổ thần gây thương tổn vĩnh hằng, lại bị một kích chiến thần lệnh giết chết, rất dễ dàng cổ thần lấy được tính mệnh của Kim Thương Đại Vương. Nếu như Kim Thương Đại Vương có thể đuổi được tới đây, cổ thần biết Kim Thương Đại Vương khẳng định có thủ đoạn truyền đạt thông tin, truyền tung tích của cổ thần cho càng nhiều cường giả yêu tộc khác. Theo đó Thánh Ưng Đại Vương sẽ mang theo rất nhiều cường giả yêu tộc đuổi theo. Cổ thần thu lấy tiên giới không gian trên tay Kim Thương Đại Vương, lại thu lấy Kim Thương thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất không còn, nơi này không thích hợp ở lâu, phải bỏ chạy thật nhanh. Tại Đông Hải vòng một vòng rất lớn, cổ thần phi độn tới chỗ cực nam Đông Hải, tiếp chui xuống dưới lòng đất. Sau đó một đường hướng về phía tây trong đại địa phi độ đi, vượt qua Đông Hải, vượt qua yêu vực Đông Hoang trở về trung thổ. Cho dù phi độn dưới lòng đất, cổ thần vẫn có thể cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào chính mình, hiển nhiên vị tướng sĩ phàm nhân kia dùng thiên thuật quan sát, coi như trốn dưới lòng đất cũng không né tránh được. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ thần trở về Hư Thiên Tông. Hư Thiên Tông có thiên tinh hóa hư đại trận hộ sơn, trận pháp này tuy không phải từ thời đại thái cổ truyền xuống, nhưng là do tổ sư hư sáng lập Hư Thiên Tông sáng chế, trong đó ẩn chứa nghĩa lý tinh đồ cực kỳ huyền ảo khó lường, một khi phát động trận này, cho dù là chư tử đại tiên cũng khó có thể chống đỡ được, uy lực không kém hơn so với ngũ hành đại trận. Nếu như vị tướng sĩ phàm nhân kia luôn luôn tìm được vị trí của hắn, vậy thì cổ thần rõ ràng để Thánh Đình biết rõ, hắn ở ngay trong Hư Thiên Tông. Thế lực Thánh Đình, Phật Môn và Đồng Minh không thể so sánh với Dược Hồn Âm Giới, bọn họ cũng là thành viên của nhân tộc, vì vậy cổ thần không sợ bọn họ đuổi theo tới Hư Thiên Tông sẽ tiến hành tàn sát đối với tu sĩ phàm nhân bình thường xung quanh Hư Thiên Tông. Hư Thiên Tông có thiên tinh hóa hư đại trận chống đỡ, bọn họ cũng không vào được. Vì vậy, cổ thần từ dưới lòng đất một đường lặn xuống sơn mạch Linh Hư, vô thanh vô tức tiến vào trong Hư Thiên Tông. Sau khi tiến vào trong Hư Thiên Tông, cổ thần cư nhiên cảm nhận được rất nhiều khí tức cường giả, trong đó có không ít cường giả thế hợp đạo sơ kỳ, đồng thời không chỉ 10 người. Tựa hồ những cường giả thượng cổ đạo gia thoát khốn tại chỗ sâu trong Tây Hải đều tụ tập trong Hư Thiên Tông. Đạo gia lấy thánh địa Thái Hư Cung dẫn đầu, thời đại thượng cổ môn phái đạo gia nhiều như sừng, chừng hơn 10 tiên đông đại phái truyền thừa cho tới nay, đại bộ phận đều bị chặt tại thời đại trung cổ, nghìn năm trước càng chặt đứt mấy mạch, ngay cả thánh địa Thái Hư Cung cũng bị chặt đứt hoàn toàn, chỉ còn duy nhất Hư Thiên Tông bởi vì có thiên tinh hóa hư đại trận bảo hộ còn bảo trì được thực lực tương đối cường đại, mấy nhà truyền thừa còn lại đến hiện nay hầu như không còn. Hoặc sống như Thiên Đạo Tông, toàn bộ tông môn chỉ có ít ỏi mấy người. Cường giả thượng cổ đạo gia sau khi thoát khốn ra ngoài không còn chỗ nào để đi, tự nhiên đều tới Hư Thiên Tông. Thái Hư Cung đã bị diệt, đạo gia và Nho Môn, Phật Môn triệt để đi tới hướng đối lập. Nho Môn và Phật Môn hôm nay thế mạnh, chư tử thế gia, Ma Môn đều hiệu lực cho Thánh Đình, đạo gia tạm thời không thể tranh phong với Nho Môn và Phật Môn, chỉ có thể tạm thời né tránh phong mang, mượn thiên tinh hóa hư đại trận chống lại Nho Môn và Phật Môn. Cổ thần tiến vào trong Hư Thiên Tông, không để bất cứ kẻ nào biết được. Đạo gia nhiều người hỗn tạp, đại bộ phận đều là cường giả Thái Hư Cung, cường giả Thượng Cổ Hư Thiên Tông chỉ chiếm phần nhỏ trong đó, khó tránh khỏi có người mưu đồ gây rối đối với chiến thần lệnh trong tay bản thân. Vào Hư Thiên Tông, cổ thần tiếp tục độn thổ xuống sâu dưới mặt đất, cường giả thượng cổ trong Hư Thiên Tông không có người nào có thể dùng thần thức phát hiện được sự tồn tại của cổ thần. Cổ thần tiềm hành tới Bách Thảo Phong, tiến vào động phủ Dược Tiên, đây là nơi ở cổ thần tại lúc còn thiếu niên trong Hư Thiên Tông. Hôm nay động phủ Dược Tiên còn có một chút dược thảo hoa cỏ, thế nhưng không có bất cứ người nào ở lại. Nơi này đã từng là động phủ của cổ thần, đối với Hư Thiên Tông mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại, đệ tử hậu hối nào có tư cách vào ở. Hoa hỏa linh thảo bên trong cứ cách 7 ngày lại có đệ tử tiến vào chăm sóc cắt tỉa. Thân thể cổ thần xuất hiện trong động phủ Dược Tiên, như ý linh lung bảo tháp từ trong mi tâm của hắn bay ra ngoài. Cổ thần không dám để tứ nữ Tư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tử Ngọc ra ngoài, cường giả thượng cổ đạo gia hầu như lúc nào cũng phát thần thức bao phủ toàn bộ Linh Tư Sơn, bọn họ vừa ra ngoài lập tức bị phát hiện. Tư Tử Uyên đang luyện chế ngộ tư đan, cổ thần dùng thần thức truyền âm cho tứ nữ, dặn các nàng không rời khỏi bảo tháp, sau khi ngộ tư đan luyện thành lập tức phục dụng luyện hóa, bế quan tu luyện. Ngộ tư đan có thể giúp cường giả đằng vân hậu kỳ đề cao hẳn một cấp bậc, bước vào giá vũ sơ kỳ, cũng có thể giúp cường giả đằng vân sơ kỳ đề cao hai cấp độ, bước vào đằng vân hậu kỳ. Tư Tử Uyên một lượt luyện chế 4 viên ngộ tư đan cũng đủ giúp các nàng trong thời gian ngắn bước vào đằng vân hậu kỳ rồi. Cổ thần tiến vào tầng thứ tư trong như ý linh lung bảo tháp, tại khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần, tu luyện phá thiên chỉ. Nếu như muốn bước vào hư không trung kỳ, không có thời gian bế quan 1-200 năm căn bản không có khả năng. Thế nhưng cổ thần liên tục phải đối mặt với đại chiến, sau khi sử dụng phá thiên chỉ đánh chết Kim Thương Đại Vương, lĩnh ngộ đối với phá thiên chỉ lại có bước đột phá mới, bước vào lĩnh vực cao hơn. Hai đại trận pháp kim thổ trong ngũ hành đại trận cổ thần đã sớm thấu triệt, chỉ là bởi vì trong cơ thể không có hai đại bản nguyên kim thổ, vì vậy dung nhập vào phá thiên chỉ tốc độ chậm hơn không ít. Lúc này đây cổ thần chuẩn bị một hơi thở dung nhập hai đại trận pháp kim thổ trong ngũ hành đại trận triệt để dung nhập vào phá thiên chỉ, giúp phá thiên chỉ hoàn toàn đột phá tới cảnh giới đệ nhị trọng. Cứ như vậy, coi như là cường giả cái thế tầng thứ nhất bị cổ thần sử dụng phá thiên chỉ để nhị trọng đánh lén, nếu chưa kịp sử dụng tiên bảo vô thượng ngăn cản cũng phải bị miêu sát trong nháy mắt. Cho dù là sử dụng tiên bảo vô thượng bình thường cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực công kích kinh khủng của phá thiên chỉ, nhất định sẽ bị trọng thương, trừ phi là tiên bảo vô thượng cao cấp nhất mới có thể hoàn toàn ngăn cản được. Đang trong lúc bế quan, cổ thần cũng thu liễm khí tức của mình tới cực điểm, như ý linh lung bảo tháp hóa thành một hải bụi bám vào vách tường trong động phủ Dược Tiên, trừ phi là cường giả cái thế hợp đạo kỳ đích thân tới gần quan sát mới có thể phát hiện ra trong những hạt bụi tại vách tường động phủ cư nhiên có một là do như ý linh lung bảo tháp biến thành. Cổ thần cực lực ẩn nấp chính mình thân thể bên trong như ý linh lung bảo tháp, bằng với việc hoàn toàn biến mất tại thế giới này, cho dù là thiên toán tử không có thời gian nhất định cũng không thể nhìn ra được chỗ cổ thần đang ở. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, trong ngày có một đệ tử Hư Thiên Tông tiến vào trong động phủ Dược Tiên chăm sóc hoa cỏ, quét dọn cát bụi. Người này hoàn toàn không biết nhân vật thần thoại của Hư Thiên Tông, trưởng giáo Chí Tôn tiền nhiệm lúc này đây cư nhiên đang ở trong động phủ Dược Tiên này. Cổ thần giống như biến mất khỏi cảm nhận của mọi người, giống như không tồn tại trong thế gian. Ngày qua ngày, thiên toán tử liên tục không ngừng sử dụng thiên thị nhìn trộm đối với cổ thần, sử dụng thiên tính thuật tính toán vị trí của cổ thần thẳng cho tới nửa tháng sau mới tính ra được hành tung của cổ thần đang ở trong Hư Thiên Tông, thế nhưng chỗ nào ở Hư Thiên Tông hắn lại không biết. Mà lúc này cổ thần tu luyện phá thiên chỉ đã tới thời khắc quan trọng nhất, hắn bế quan trong bảo tháp hơn 5 tháng, rốt cuộc cũng có dấu hiệu đột phá bước vào phá thiên chỉ đệ nhị trọng. Khi Thánh Đình biết được tin tức cổ thần trốn trong hư thiên tôn, thế lực Thánh Đình, Phật Môn và đồng minh lập tức chạy tới dãy núi Linh Hư, phong tỏa hư thiên tôn. Những cường giả thượng cổ vây khốn hư thiên tôn bao gồm Nho Môn, Phật Môn Tư Tử Thế Gia, Ma Môn, đủ 500 người, trong đó cường giả cái thế hợp đạo kỳ lên tới con số hơn 40 người, còn lại đều là cường giả độ hư cảnh, lấy tu vi hư không hậu kỳ và hư không hậu kỳ đỉnh phong chiếm số lượng lớn nhất. Cổ thần đang bế quan tu luyện phá thiên chỉ tới lúc quan trọng, tuy rằng hắn đang ở bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, tuy vẫn có thể cảm nhận được tính huống trong ngoài mấy vạn dặm xung quanh hư thiên tông một cách rõ ràng, nhưng lúc này mắt không nhìn tâm không để ý, một lòng yên lặng tu luyện. Chỉ khi tu luyện phá thiên chỉ để nhị trọng thành công mới có thể giành được một địa phương sống yên ổn trong cái thế giới cổ hoang hiện tại mà cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ đi đầy đất này. Cơ Lăng Hư và Kim Thai Tôn giả đang đứng bên ngoài thiên tinh hóa hư đại trận, nhìn đô thiên phong xa xa trước mắt. Cơ Lăng Hư nói, tổ sư hư sáng lập ra hư thiên tôn quả thực là một đời kỳ tài kinh diễm, không chỉ có tu vi công tham tạo hóa, tại cổ hoang lúc đó liệt danh một trong những cường giả đỉnh cao nhất, đồng thời đối với lĩnh vực trận pháp cũng có nghiên cứu cực kỳ cao thâm. Không người so sánh được, thiên tinh hóa hư đại trận chính là tâm huyết suốt đời của hư, là một đại trận tuyệt thế dung hợp rất nhiều kỳ trận thái cổ và tinh tượng chư thiên tinh thần sáng tạo. Nghe nói trận pháp này từng vây khốn qua chư tử đại tiên hợp đạo thành công 3 ngày 3 đêm, uy lực phi phàm, không cần phải có nhân lực chủ đạo đại trận, mà là do thiên thí, địa thí chủ đạo đạo trận. Không bởi vì lực lượng của người trong trận quá nhỏ yếu mà uy lực trận pháp bị yếu đi, nổi danh tương đương với thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận và thăng long đại trận. Thế nhưng nếu muốn phá vỡ trận pháp này, độ khó còn cao hơn hai đại trận này rất nhiều. Kim Thai Tôn giả gật đầu nói, thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận và thăng long đại trận tuy rằng có danh tiếng vang dội, nhưng lại chịu ảnh hưởng của tu vi người bày binh bố trận. Tu vi càng cao thì uy lực trận pháp càng mạnh. Nếu như hoàn toàn do cường giả cái thế hợp đạo kỳ bày binh bố trận, lực lượng hai đại trận này chỉ mạnh hơn chứ không kém thiên tinh hóa hư đại trận. Bất quá trận pháp có cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng vĩnh viễn không phá. Chỉ cần chúng ta liên tục bảo trì công kích, không có bất cứ kẻ nào ngăn cản, một ngày nào đó thiên tinh hóa hư đại trận sẽ bị phá vỡ, vấn đề chỉ là thời gian. Cơ Lăng Hư nhíu mày nói, cho dù ba tộc nhân Vu Yêu liên thủ cùng công kích, không có 2-3 năm chỉ sợ khó có thể phá hủy được thiên tinh hóa hư đại trận. Nếu như chỉ một mình tu sĩ nhân tộc chúng ta công kích, chỉ sợ ít nhất 10 năm mới phá hủy được đại trận này. Trong lúc đó còn cần yếu tố không bị ngăn cản. Trận này do thiên thí, địa thí chủ đạo, chỉ cần công kích dừng lại dù chỉ một chút, trận pháp sẽ do thiên thí, địa thí tự động chữa trị, tất cả trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 822, vây khốn hư thiên. Bi áp cai đen. Kim Thai Tôn giả nói, chúng ta đánh hư thiên tông, hai lão Dược Thiên Mục và Kim Ưng nhất định sẽ nhận được tin tức rất nhanh. Không cần nói cũng biết ý đồ của chúng ta, bọn họ sẽ dẫn đầu cường giả hai tộc Vu Yêu tới Hư Thiên Tông, mưu toan tranh đoạt chiến thần lệnh. Sao chúng ta không đi trước một bước, nói tin tức về cổ thần cho bọn họ, ba tộc cộng đồng liên thủ chỉ cần phòng bị lẫn nhau, toàn lực công kích thiên tinh hóa hư đại trận, như vậy tốc độ phá trận sẽ nhanh hơn rất nhiều, lực công kích của cổ Vu tộc độc nhất vô nhị. Nếu như để bọn họ buông tay công kích, thời gian phá trận còn có thể rút ngắn thêm nữa, có thể hơn một năm phá được trận pháp này không phải là chuyện gì khó khăn. Cơ Lăng Hư gật đầu nói, như vậy, chúng ta liền phát ra hai đạo hư không truyền âm tới hai lão Dược Thiên Mục và Thánh Ưng đi thôi. Chỉ thấy khóe môi Cơ Lăng Hư khẽ động, Sóng âm từ trong miệng hắn truyền đi, nhưng lại hoàn toàn không thành tiếng động. Thanh âm bị hắn lấy tiên lực ngập trời phá tan vô tận hư không, rất nhanh truyền tới tai hai người Thiên Mục Đại Vu và Thánh Ưng Đại Vương. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ có thể dùng thanh âm nghiền nát vô tận hư không tiến hành truyền âm khoảng cách rất xa, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không có phong ấn trận pháp ngăn cản, hoặc là khoảng cách không quá cực hạn tu vi. Ví dụ như Long Hoàng tại hung tận thái cổ sâu trong Tây Hải, xung quanh hắn có rất nhiều tầng phong ấn cường đại không gì sánh được, mấy người Long Nguyên, Long Anh không thể truyền tin tới Long Hoàng. Long Hoàng có tu vi hợp đạo hậu kỳ, thực lực so với đám người Long Nguyên, Long Anh mạnh hơn vạn lần mới có thể đột phá được tầng tầng phong ấn truyền tới tai bọn họ, nhưng vẫn mười phần khó khăn. Thường thường nói xong một hai câu sẽ tiêu hao hầu như 7-8 phần tiên lực của Long Hoàng, cần phải thời gian tương đối lâu mới dần dần khôi phục. Rất nhanh Thiên Mục Đại Vu và Thánh Ưng Đại Vương thu được hư không truyền âm của Cơ Lan Hư. Tại lúc chiến thần lệnh còn nằm trong tay cổ thần, bọn họ tạm thời hiệp nghị liên minh thế lực, sớm có ước định từ trước, chờ khi giết chết được cổ thần sẽ bằng vào bản lĩnh riêng người nào người ấy cướp chiến thần lệnh. Đạt tới tu vi hợp đạo kỳ, tốc độ phi độn cực nhanh, còn có thể dùng tiên lực trời mang theo những cường giả độ hư cảnh khác xuyên toa hư không, nhưng vậy cũng chỉ có thể để cường giả cái thế hợp đạo kỳ giảm tốc độ phi độn xuống còn 1/3, tuy rằng vẫn phi thường nhanh chóng. Không lâu sau, Thiên Mục Đại Vu và Thánh Ưng Đại Vương đã mang theo chúng tu sĩ thượng cổ hai tộc chạy tới bên ngoài Hư Thiên Tông. Số lượng cường giả thượng cổ tu vi hư không hậu kỳ, hư không hậu kỳ đỉnh không hề ít, tuy rằng so với cường giả cái thế hợp đạo kỳ xa xa không mạnh mẽ bằng, nhưng hơn ở mặt người đông thế mạnh, liên thủ công kích cũng có uy lực cực kỳ phi phàm, không hề kém hơn so với những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ liên thủ công kích. Khi hai tộc Vu Yêu đã tới, Thiên Mục Đại Vu và Thánh Ưng Đại Vương đã sớm biến cổ thần đang ở bên trong Hư Thiên Tông, hơi gặp mặt bắt chuyện với Cơ Lăng Hư, lập tức bắt đầu triển khai tấn công đối với Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận. Số lượng cường giả ba tộc nhân Vu Yêu vượt qua 1000 người, vây quanh bốn phương tám hướng Hư Thiên Tông, đồng thời tiến hành công kích mãnh liệt đối với Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận. Thế nhưng Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận hiển nhiên có lực phòng ngự cường đại hơn rất nhiều so với Thăng Long Đại Trận của Long tộc. Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận là do thiên thế địa thế chủ đạo, mà không phải vì thực lực của chúng tu sĩ Hư Thiên Tông nhỏ yếu mà yếu. Theo công kích của ba tộc tuy rằng vô cùng mãnh liệt, thế nhưng công kích vào cương cháo phòng ngự của Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận chỉ khiến cương cháo sản sinh những tầng sóng gợn giống như ném đá vào mặt nước mùa thu, không hề dao động tới căn cơ trận pháp. Hiển nhiên, bằng vào công kích liên thủ của tu sĩ ba tộc đối với phòng ngự của Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận mà nói gần như không đáng nhắc tới. Cũng giống như nước và đá, nước so với độ cứng của đá gần như không có giá trị nhắc đến, nhưng cũng có cách nói nước chảy đá mềm. Nếu như Hư Thiên Tông không có thực lực cường đại ngăn cản công kích của ba tộc liên thủ, chung quy sẽ có một ngày xảy ra hiện tượng nước chảy đá mòn. Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận dưới công kích bền bỉ không ngừng của tu sĩ ba tộc mà tan vỡ, hủy diệt Hư Thiên Tông, Đô Thiên Phong, Hư Thiên Điện. Hơn 100 vị cường giả thượng cổ đạo môn đang tụ tập bên trong Hư Thiên Điện. Từ lúc thế lực Thánh Đình, Phật môn vây khốn Hư Thiên Tông, những cường giả đạo môn bên trong đã phát hiện ra, lúc đầu không biết nguyên nhân gì còn tưởng rằng nho môn, Phật môn chuẩn bị ngả bài, phải triệt để hủy diệt đạo môn. Thế nhưng sau đó cường giả hai tộc Vu Yêu chạy tới khiến chúng cường giả đạo môn mới chuyển rời mục tiêu trên người chính mình. Đạo môn và hai tộc Vu Yêu không có thù oán gì lớn. Ngược lại, Thánh Đình từ trước tới nay đại biểu cho cả nhân tộc mới là đại địch của hai tộc Vu Yêu. Hai tộc Vu Yêu và Thánh Đình, Phật môn liên hợp với nhau tuyệt đối không phải đơn giản là thảo phạt đạo môn. Cường giả đạo môn tự hiểu chính mình như thế nào, bọn họ không có mặt mũi lớn tới như vậy, đáng giá để ba tộc nhân Vu Yêu liên thủ đối phó. Thẳng cho tới khi nghe bên ngoài Hư Thiên Tông có người kêu to,

Tư Tương Trần cười lạnh một tiếng, nói: Chiến thần lệnh thuần dương thuần cương, chỉ có những tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa chí dương chí cương mới có thể phát huy được lực công kích mạnh nhất. Ngọc Dương sư huynh, mặc dù trong tên của ngươi có một chữ dương, nhưng công pháp tu luyện lại là thái hư chân kim, thuộc về đường lối âm nhu, so với thuộc tính của chiến thần lệnh hoàn toàn tương phản, sao có thể phát huy được uy lực của chiến thần lệnh. Có chiến thần lệnh hay không đối với thực lực của ngươi căn bản không có bao nhiêu khác biệt, hà tất phải nói đàng hoàng như vậy, lời lẽ chính nghĩa như vậy. Tất cả mọi người đều rất sáng suốt, người nào không thấy rõ ràng trong mắt, người nào không hiểu rõ trong lòng. Hắt hắt hắt hắt. Trên mặt Ngọc Dương Tử co rúm, phát ra tiếng cười hắc hắc. Tư Tương Trần hoàn toàn đã vạch trần mặt mũi của hắn, nếu còn tiếp tục giả bộ rõ ràng chính là làm trò cười cho người khác, lập tức không còn ra vẻ, quát lớn: Ta chính là muốn chiến thần lệnh thì tính sao? Nếu cường giả ba tộc nhân, Vu Yêu đã vây khốn Tư Thiên Tông, Tư Thiên Tông ngay cả con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Nếu cổ thần đang ở trong Tư Thiên Tông, hắc hắc, vậy thì hắn chắp cánh cũng khó thoát. Ngươi không tìm ra cổ thần vậy thì bản tỏa tự đi tìm, bản tỏa sẽ lật toàn bộ Tư Thiên Tông lên trời, nhìn xem cổ thần có thể trốn tới đâu. Lời này đã triệt để bộc lộ suy nghĩ trong lòng Ngọc Dương Tử, chiến thần lệnh thế nhất định phải có, cổ thần không giao cho hắn thì hắn cũng muốn đoạt vào tay. Nguyên bản vóc người Ngọc Dương Tử rất nhỏ bé, là người thấp lùn nhất trong những cường giả cái thế có mặt tại đây, trên khuôn mặt nhỏ gần theo thanh âm càng lúc càng cao, thần thái càng lúc càng hung ác, bộ dáng vô cùng ghê tởm vặn vẹo. Biểu tình của Ngọc Dương Tử hoàn toàn phá vỡ hình tượng thường ngày, không ít cường giả đạo môn đều sinh cảm giác chán ghét trong lòng, thế nhưng bởi vì e ngại thực lực cường đại của Ngọc Dương Tử, vì vậy không người nào dám chỉ trích. Ngọc Dương Tử chính là người có thực lực cường đại đứng hàng thứ nhất trong những cường giả thượng cổ thoát khốn ra ngoài, hoàn toàn cùng cấp bậc với năm người Cơ Lăng Hư Thánh Ưng Đại Vương, Kim Thai Tôn Giả, Thiên Mục Đại Vu, Long Nguyên, thực lực hơn xa tu sĩ hợp đạo sơ kỳ bình thường khác. Thấy thần thái Ngọc Dương Tử bừa bãi, Tư Tương Trần cả giận nói: Nơi này chính là Tư Thiên Tông ta, Ngọc Dương Tử, sợ rằng không phải do ngươi có thể làm càn như vậy, thiên tinh hóa hư đại trận của bản tông. Ha ha ha ha. Ngọc Dương Tử cười ha hà cắt đứt lời Tư Tương Trần nói: Tư Thiên Tông thoát thai từ Thái Hư Cung, thiên tinh hóa hư đại trận cũng thoát thai từ nhiều cổ trận của Thái Hư Cung. Ngươi nghĩ rằng Thái Hư Cung sẽ không có phương pháp phá giải thiên tinh hóa hư đại trận hay sao? Tư Tương Trần, bản tỏa niệm tình ngươi là đạo môn nhất mạch, ta tìm cổ thần cho bản tỏa có thể bỏ qua chuyện ngươi dám làm càn, nếu không ngươi nhất định phải trả giá lớn đối với hành động hôm nay. Tư Tương Trần xì một tiếng, nói: Tư Tương Trần, ta đúng là muốn chết, thế nào? Ngọc Dương Tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt trừ ta hay sao? Hừ, tuy ngươi mạnh hơn ta, nhưng muốn đánh bại ta chỉ sợ không quá dễ dàng. Lời vừa nói ra, trong Hư Thiên Điện lập tức xuất hiện một cỗ sát khí. Đạo Phu Nhai đứng ngay bên cạnh Tư Tương Trần, đầy tình nghĩa nói: Muốn hại Tư sư huynh, trước tiên phải vượt qua Đạo Vô Nhai ta. Tiếng bước chân sồn sập, 28 vị cường giả thượng cổ Tư Thiên Tông và Thiên Đạo Tông nhất thời đứng phía sau Tư Trương Trần và Đạo Vô Nhai, một bộ biểu tình thấy chết không sờn. Đồng thời càng nhiều cường giả thượng cổ đứng phía sau Ngọc Dương Tử, hai bên đối lập kịch liệt, còn có một bộ phận thì nhìn cả hai bên thế khó xử, trong lòng bọn họ hướng về phía Tư Thiên Tông, thế nhưng lại không dám đứng cùng một chỗ với Tư Thiên Tông. Bất quá Tư Tương Trần và Đạo Vô Nhai liên thủ thực lực đã không kém, đồng thời còn có trưởng giáo một mạch chi nhánh đạo môn đứng bên phía hai người, cũng là một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, càng đáng giá để Ngọc Dương Tử phải coi trọng. Hiện tại bên ngoài Hư Thiên Tông bị ba tộc mạnh mẽ công kích, hiện tại tuy rằng bên phía Ngọc Dương Tử có tới 7 vị cường giả cái thế, thực lực hơn xa một phương Hư Tưng Trần, thế nhưng cũng không tiện khiến nội bộ đạo gia tranh đấu. Ngọc Dương Tử sờ sờ chòm râu, hai mắt chuyển động cười hắc hắc nói: "Tư Tương Trần, thực lực của ngươi không kém, ta cũng lười động ngươi, thế nhưng hắc hắc, Tư Thiên Tông có hơn vạn đệ tử, trưởng lão hơn 1000, nếu như ngươi đối địch với bản tọa sẽ lấy đồ tử đồ tôn của ngươi tiến tới dự môn quan một chuyến, giết ngươi tương đối khó khăn, thế nhưng giết bọn chúng lại vô cùng dễ dàng." Hắc hắc. Tư Tương Trần quả nhiên biến sắc quát lớn: "Ngọc Dương Tử, ngươi dám?" Đạo Vô Cực lạnh lùng nói: "Ngọc Dương Tử, ngươi thân là lĩnh tổ đạo môn, dĩ nhiên dám hạ độc thủ đối với đệ tử đạo môn, ngươi chính là một tên đại ma đầu. Các vị sư huyên đệ Thái Hư Cung, hôm nay hắn có thể hạ độc thủ với Hư Thiên Tông, ngày sau nhất định sẽ hạ độc thủ đối với các ngươi không thể chạy thoát được tâm lang cầu phí của tên đại ma đầu này." "Ngọc Dương sư huyên, ngươi thực sự quá phận rồi. Hại vị cường giả cái thế bên phía Thái Hư Cung vẫn chưa mở miệng nói chuyện, vừa rồi bọn họ có chút do dự, hiện tại dĩ nhiên thấy Ngọc Dương Tử nói ra loại lời này càng thêm thất vọng, trực tiếp chuyển biến đội ngũ, đứng sang bên phía Hư Tương Trần." Xoạt. Theo thanh dương trên Thượng Dương Tử chuyển biến phương hướng, một số cường giả thượng cổ nguyên bản đang do dự trong lòng, rốt cuộc cũng làm ra lựa chọn đi tới bên cạnh đám người Hư Tương Trần. Lúc này cả hai bên đều có 5 vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ, thế nhưng Ngọc Dương Tử có tu vi thông thiên, bên phía Hư Tương Trần hiển nhiên vẫn yếu thế hơn một chút. Lời nói ngoan độc của Ngọc Dương Tử vừa ra, kết quả khiến hắn phải hối hận, ngược lại khiến lực lượng bên phía chính mình giảm nhiều. Biết nếu như giết chết đệ tử Hư Thiên Tông, tất nhiên càng khiến các tu sĩ thượng cổ khác thất vọng. Nhưng lúc này cổ thần đang ở trong Hư Thiên Tông, Ngọc Dương Tử đối với chiến thần lệnh thèm chảy nước miếng, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Ngọc Dương Tử nói: "Được lắm, Tư Tương Trần, hôm nay ngươi dám chống đối ta, ta không nghiêm phạt ngươi, đệ tử Hư Thiên Tông ta cũng không động chạm tới, thế nhưng chiến thần lệnh ta nhất định phải có, sư phụ cổ thần, hậu nhân cổ gia, ta nhất định phải bắt giữ, nếu cổ thần không ra, ta sẽ giết sạch toàn bộ bọn chúng, ta xem cổ thần cuối cùng có chịu hiện thân hay không." Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824: Nhất thống đạo môn. Bi áp cai đen. "Không cần phải phiền phức như vậy, ta đã tới rồi." Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài Hư Thiên Điện vang lên, cổ thần trực tiếp bước vào trong Hư Thiên Điện, ánh mắt như điện rơi vào mặt Ngọc Dương Tử, hét lớn một câu: "Ngọc Dương Tử, hôm nay ta muốn giết ngươi tí cờ." Thanh âm của cổ thần nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả cường giả thượng cổ trong Hư Thiên Điện. Khiếp sợ. Cổ thần nói khiến mỗi một vị cường giả thượng cổ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả thượng cổ đạo môn nhìn cổ thần tiến vào trong Hư Thiên Điện, hầu như sợ đến ngây người. Cổ thần tiến vào trong Hư Thiên Điện cư nhiên mở miệng nói muốn giết Ngọc Dương Tử tế cờ. Cổ thần hiện tại mới có tu vi hư không sơ kỳ, so sánh với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ quả thực giống như giữa trời và đất. Mà Ngọc Dương Tử chính là lĩnh thủ đạo môn, là một trong 6 vị cường giả mạnh nhất toàn bộ cường giả thượng cổ thoát khốn từ chỗ sâu Tây Hải ra ngoài. Coi như là tu sĩ hợp đạo sơ kỳ bình thường, Ngọc Dương Tử cũng có thể dễ dàng đánh chết. Lúc này cổ thần cư nhiên dám mở miệng sẽ giết Ngọc Dương Tử tí cờ. Đồng thời nghe ngữ khí của cổ thần tựa hồ như định liệu trước, chém giết Ngọc Dương Tử giống như lấy đồ trong túi, chỉ giải quyết trong nháy mắt. Điều này sao có thể không khiến chúng cường giả thượng cổ đạo môn trong Hư Thiên Điện chấn động? Làm sao không sợ hãi kinh ngạc? Nhất thời toàn bộ cường giả thượng cổ đạo môn trong hư thiên điện hầu như bức tượng gỗ điêu khắc, nhìn cổ thần từ ngoài hư thiên điện bước vào trong điện. Ha ha ha ha. Người thứ nhất phản ứng trở lại chính là Ngọc Xương Tử, nghe cổ thần nói muốn giết hắn tế cờ, ngay cả hắn cũng không nhịn được khiếp sợ, bất quá lúc phản ứng trở lại chính là một đợt cười cuồng ngạo, tựa hồ trên đời không có câu nói nào càng buồn cười hơn câu nói của cổ thần. Ngọc Xương Tử cười to, nói: "Cổ thần, ngươi muốn giết ta tế cờ?" "Ha ha ha ha. Giết ta tế cờ? Bản tọa nguyên bản chỉ muốn thu chiến thần lệnh của ngươi, nhưng chỉ dựa vào những lời nói này, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử ngăn cản thì bản tọa cũng sẽ chém giết ngươi tại chỗ, chém thành thịt vụn, chém thành hư vô, khiến ngươi thần hinh câu diệt." Bốn chữ cuối cùng, Ngọc Xương Tử hầu như là sống lên từng tiếng một, có thể thấy được tiếng cười này của hắn có bao nhiêu điên cuồng, lửa giận trong lòng có bao nhiêu mãnh liệt. Tiếng cười to của Ngọc Xương Tử nhất thời khiến chúng cường giả thượng cổ đạo môn phục hồi lại tinh thần, đánh giá cổ thần cẩn thận một lượt. Đây chính là vị tu sĩ truyền kỳ đệ nhất tiên giới cổ hoang từ sau thời thượng cổ tới nay. Cổ thần không chỉ là một thần thoại của riêng Hư Thiên Tông, càng là một thần thoại của cả tiên giới cổ hoang. Từ sau khi thời đại thượng cổ cấm dứt, là thần thoại duy nhất từ vạn năm trở lại đây. Tốc độ tu luyện vượt qua cận cổ, vượt qua trung cổ, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số chư tử đại tiên hợp đạo thành công tại thời đại thượng cổ, hầu như có thể so sánh được với năm vị đại đế tại thời đại thượng cổ sơ kỳ. Một nhân vật thần thoại như vậy, cho dù là những cường giả thượng cổ đạo môn đứng trong hư thiên điện cũng cảm thấy ngưỡng mộ đối với cổ thần. Tuy rằng tu vi của bọn họ hiện tại so với cổ thần cao hơn rất nhiều, nhưng nhìn cổ thần vẫn phải ngưỡng mộ như trước. Không chỉ là cổ thần có tốc độ tu luyện chấn cổ thước kim, khiến chúng cường giả thượng cổ đạo môn phải ngưỡng mộ, chỉ cần sát khí kinh thiên cổ thần bộc phát ra hiện tại cũng đủ khiến mọi người chấn động. Cổ thần giận rồi, cực giận. Bất luận kẻ nào động tới thân nhân, bằng hữu, tất cả những người thân cận bên cạnh hắn đều lập tức xúc động tới nghịch lân của cổ thần. Mà Ngọc Xương Tử mới vừa rồi tuyên bố muốn giết chết sư phụ hắn, giết sạch hậu nhân cổ gia hắn, hoàn toàn giật đứt nghịch lân của cổ thần. Trước khi thành Nhạc Thủy bị hủy, cổ gia bị diệt, cổ thần dưới sự giận dữ giết Đế Đô Đại Doanh tới máu chảy thành sông, bởi vì phần xung động lúc đó là bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu âm mưu gây nên. Giờ khắc này, cổ thần hoàn toàn không bị nghịch mệnh hóa long quyết ảnh hưởng, trong lòng vô cùng thanh tĩnh, thế nhưng lửa giận ngập trời kia không hề thay đổi, sát khí sông thẳng trời cao càng thêm mạnh mẽ hơn trước. Sát khí của cổ thần sông thẳng trời cao, đồng thời trong lòng một mảnh thanh tĩnh, biết chỉ có giết chết Ngọc Xương Tử mới có thể khống chế được cỗ lực lượng đạo môn cường đại này. Ánh mắt cổ thần như đao quang, như thiểm điện, tâm tình vẫn chưa hề vì tiếng cười điên cuồng của Ngọc Xương Tử mà dao động mảy may, nói: "Bất luận kẻ nào sinh tham niệm, muốn đoạt chiến thần lệnh của ta đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ." Cổ thần đang nói, sát khí dữ dằn giống như ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo ánh đao đẩy mạnh về phía trước, xông thẳng về phía Ngọc Xương Tử. Chúng cường giả thượng cổ đạo môn đều nhanh chóng thối lui sang hai bên hư thiên điện, nhất thời để lộ một thông đạo rộng rãi. Giữa cổ thần và Ngọc Xương Tử không còn bất cứ kẻ nào ngăn cản. Sát khí thực chất giống như lưới dao sắc nhọn phát tán tới gần 10 trượng xung quanh Ngọc Xương Tử, tựa như bị một vách tường vô hình chặn lại, không thể tiến thêm một phần. Sát khí của cổ thần tuy vô cùng dữ dằn, thế nhưng tu vi hoàn toàn không thể sánh được Ngọc Xương Tử. Trong mắt Ngọc Xương Tử tràn đầy vẻ khinh miệt, cười cười nói: "Chỉ bằng ngươi cũng dám mở lời ngông cuồng nói giết ta? Ta chỉ dùng một tay cũng có thể bóp chết ngươi như con kiến." Đang khi nói chuyện, Ngọc Xương Tử nhấc tay chộp về phía cổ thần. "Ngươi!" Cổ thần đột nhiên giơ tay lên, chỉ một ngón tay về phía Ngọc Xương Tử.